cổ họng cô đau buốt vì phải hét nhiều. Ziah, em đã thấy chưa? Ruby chạy lại hỏi, em chưa? Giọng Ziah khàn khàn đáp. Sang cũng mất tích luôn rồi. Zeman nói, cậu ta thật khiến cho người khác lo lắng mà. V nói giọng vô cùng khó chịu. Tìm thấy Chan sẽ thấy Sang. Mia nói, ý chị là, Ziah hiếp mắt nghi hoặc, hai người họ ở cùng nhau. Mia nhìn chằm chằm vào Ziah. Sau khi khóc hết nước mắt rồi Chan tiếp đi. Trong mơ Chan thấy một người phụ nữ đang cười với nhóc. Chan không thấy rõ mặt nhưng người phụ nữ ấy cho nhóc cảm giác yên bình vô cùng. Sang chỉ biết cười trừ nhìn Chan ngủ. Trong thâm tâm cậu nghĩ nhóc con này đang cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không thương hại thôi. Cách chương.